Chương 484, hiểu thấu vô phong kiếm ý. Long nữ không rõ, Lôi Cửu Minh cùng Diêm Kiêu, Hỏa Mỹ Nhi, tại sao lại tới đây? Vậy mà kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bọn hắn đến chỗ này, tuyệt không phải chỉ là ngẫu nhiên. Diệp cô thần ánh mắt lãnh đạm địa quét Lôi Cửu Minh chờ một chút. Đối với này chút man tộc thánh tử thánh nữ, Diệp cô thần cũng không hiểu rõ, nhưng cũng không có ý sợ hãi. Để ý hắn bên ngoài chính là, không nghĩ tới Chu Thông vậy mà lại âm thầm cùng man tộc cấu kết. Diệp cô thần một mực không có đả thảo kinh xa, để Bạch Tử Trần cùng sau lưng tự mình, liền là muốn biết, Chu Thông sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó hắn. Vậy mà một màn này, lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra vì giải quyết hết ta, Chu Thông, ngươi thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Diệp cô thần trong lòng thở dài, Chu Thông thiện dụng kế mưu, miệng lưỡi dẻo quẹo, cho tới bây giờ chưa từng chính diện cùng hắn sinh ra vũ lực xung đột, chỉ là lấy các loại phương thức đến chèn ép hắn. Nhưng bây giờ, Diệp cô thần đã chán ghét, có thể dùng thực lực giải quyết sự tình, làm gì dụng kế mưu. Đợi đến chuyện chỗ này, Diệp cô thần cuối cùng rồi sẽ cùng Chu Thông hảo hảo thanh toán bút chướng này. Nhưng còn cần giải quyết dưới mắt sự tình, Diệp cô thần, này nên làm thế nào cho phải. Long nữ cũng là thu tay lại, về tới Diệp cô thần bên người, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Không có việc gì, có ta. Diệp cô thần thản nhiên nói, sắc mặt như không hề bận tâm. Long nữ ghé mắt nhìn Diệp cô thần một chút, chỉ cần ở bên cạnh hắn, luôn luôn để cho người ta cảm thấy an tâm, giống như không có chuyện gì có thể uy hiếp được hắn bình thường. Một bên khác, Quỷ Thủy Âm Cơ xoa đi khóe miệng tiên huyết, trong lòng có loại may mắn cảm giác. Nếu là Lôi Cửu Minh chờ chưa từng xuất hiện, có lẽ hôm nay, nàng có lẽ thật sẽ vẫn lạc tại Diệp cô thần trong tay. Nghĩ tới đây, Quỷ Thủy Âm Cơ nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt, liền trở nên cực độ lành lạnh. Nơi xa, âm thầm ẩn núp Bạch Tử Trần, cũng là khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn xem một màn này. Chu Thông quả nhiên không có nuốt lời, hoàn toàn chính xác thông chi man tộc thánh tử đến đây vây giết Diệp cô thần. Lần này, ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy thoát sao? Bạch Tử Trần trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, lần này tới Lôi Cửu Minh, Diêm Kiêu, Hỏa Mỹ Nhi chờ, nhưng không là huyết man tộc loại kia hàng hai bộ lạc thánh tử, mà là chân chính đại bộ lạc thánh tử, thực lực không thể so sánh nổi. Ngươi thật giống như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Lôi Cửu Minh bước ra một bước, hắn bộ dáng lạnh lùng, quanh thân quấn quanh lấy đen kịt lôi đình. Hắn chính là Lôi Cửu U bảo đệ, quang huy mặc dù bị hắn huynh trưởng che giấu, lại không ngại tại thực lực của bản thân hắn. Mà lần này, Lôi Cửu U cũng đích thật là đạt được Chu Thông đưa tin, mới chạy tới. Hắn cái mục đích thứ nhất, tự nhiên là muốn có được Diệp cô thần trên người dị lôi. Lôi tộc bên trong, có đặc thù bí thuật, có thể tước đoạt người khác luyện hóa dị lôi. Lôi Cửu Minh cũng muốn trở thành song dị lôi gia thân thiên tài, cùng ca ca của hắn đồng dạng. Về phần mục đích thứ hai, tự nhiên là muốn gặp một lần này cái tại man tộc bên trong, thanh danh đều là không kém kiếm tông, kết cục có mấy phần bản lĩnh thật sự. Mà Diêm Kiêu cùng Hỏa Mỹ Nhi, hiển nhiên cũng là ôm ý tưởng giống nhau, ngấp nghé Diệp cô thần trên người thiên địa kỳ hỏa. Ta vì sao muốn kinh ngạc, các ngươi có thể đến đây, là ai thông báo, ta đại khái đã biết được. Diệp cô thần ngữ khí bình thản, hừ, xem ra ngươi cũng không có trong miệng hắn nói tới như vậy xuẩn, bất quá bây giờ loại cục diện này, ngươi lại như thế nào xoay người đâu, không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để cho chúng ta tước đoạt ngươi kỳ hỏa dị lôi, đến lúc đó còn có thể cho ngươi một thống khoái. Hỏa tộc Diêm Kiêu thánh tử lạnh lẽo cười một tiếng, bọn hắn cũng không phải huyết man tộc loại cấp bậc kia thánh tử, căn bản sẽ không quá mức e ngại Diệp cô thần. Để cho ta thúc thủ chịu trói, ai có tư cách, các ngươi sao? Diệp cô thần chậm rãi nâng lên huyền minh trọng kiếm, cũng tốt, giấy dụa lời nói mới có thú vị, trước hết để cho ta xuất thủ a. Diêm Kiêu thánh tử cầm trong tay liệt diếm cự phủ, một mình xuất thủ. Một bên Hỏa Mỹ Nhi cùng Lôi Cửu Minh, thì là tạm chưa xuất thủ. Man tộc thánh tử đều có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu không có tình huống đặc biệt, bọn hắn tất nhiên là khinh thường tại liên thủ. Nếu là ngay cả Diêm Kiêu đều không đối phó được, vậy liền không khỏi làm cho người thất vọng. Lôi Cửu Minh hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Một bên khác, Long nữ cũng là cùng Quỷ Thủy Âm Cơ, Thủy Linh Lung chờ bắt đầu đại chiến. Quỷ Thủy Âm Cơ trước đó bị Diệp cô thần trọng thương, giờ phút này thực lực khó mà phát huy, cùng Thủy Linh Lung mấy người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Long nữ quần nhau. Bên này, Diêm Kiêu thánh tử cầm trong tay liệt diếm cự phủ, dưới hông cưỡi hỏa ma yêu hổ, trực tiếp đối Diệp cô thần trùng sát mà đi. Hỏa ma yêu hổ đồng dạng là một đầu thực lực hung hãn tứ gia yêu thú, có thể so với thần hồn đỉnh phong, tăng thêm Diêm Kiêu thánh tử lực lượng, cả hai hợp nhất, cỗ này đánh thẳng tới lực lượng, tất nhiên là vô cùng cường đại. Oanh, Diêm Kiêu thánh tử vào đầu một búa chém vào mà xuống, mang theo mãnh liệt hơi thở nóng bỏng. Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm quét ngang, Diêm Kiêu thánh tử cường điệu luyện thể, lực lượng cường hãn, tăng thêm cự phủ gia trì, đi là cương mãnh cứng rắn phong cách chiến đấu. Cái kia Diệp Cô Thần lợi dụng lực phá lực, lấy man tộc am hiểu nhất lực lượng, đánh bại man tộc. Nhưng gặp Diệp Cô Thần toàn lực thôi động hoàn mỹ nhục thân lực lượng, tăng thêm thuế biến bình thường kim cương vô hạ thân lực lượng. Diệp Cô Thần bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt thanh kim sắc, lực lượng của hắn trong nháy mắt cất cao đến một cái cấp độ, tăng thêm huyền minh trọng kiếm lực lượng bản thân, khiến cho một kiếm này, lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối. Hừ, cùng ta cứng đối cứng sao? Mắt thấy Diệp Cô Thần không tránh không né, Diêm Kiêu thánh tử mắt lộ một tia cười nhạo. Bảy đại thế lực thiên kiêu cùng man tộc thánh tử so sánh, lớn nhất thế yếu liền là tại nhục thân lực lượng phương diện. Diệp Cô Thần coi trọng đi dáng người gầy gò, căn bản vốn không giống như là chuyên tại luyện thể hạng người, bởi vậy Diêm Kiêu thánh tử khó tránh khỏi có chút khinh thị. Nhưng khi Diệp Cô Thần trọng kiếm cùng liệt diễm cự phủ đụng vào nhau lúc, cái kia cỗ từ cự phủ bên trong truyền lại mà đến lực phản chấn, làm cho Diêm Kiêu thánh tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phanh, một tiếng nổ đùng thanh âm vang lên, Diệp Cô Thần liền lùi mấy bước, nhưng Diêm Kiêu thánh tử tính cả hỏa ma yêu hổ, lại là lui về sau vài chục trượng. Này, cảm thụ được hơi tê tê hai tay, Diêm Kiêu thánh tử một thường có chút ngạc nhiên. Diệp Cô Thần nhục thân lực lượng, xa xa ngoài dự liệu của hắn. Vậy mà đánh lui Diêm Kiêu, Hỏa Mị Nhi cùng Lôi Cửu Minh, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Diêm Kiêu nhục thân lực lượng, bọn hắn là biết được. Tựa hồ là trong lòng có chút không phục, Diêm Kiêu thánh tử lại lần nữa thôi động luyện thể bí thuật. Nhưng gặp từng đạo xích hồng sắc ma văn, từ Diêm Kiêu thánh tử làn da mặt ngoài toát ra, hắn nguyên bản liền có chút cường tráng thân hình cao lớn, tựa hồ trở nên càng thêm khỏe mạnh. Ân, Diệp Cô Thần nhìn xem có chút quen mắt, này xích hồng sắc ma văn cùng thân đồ mặc chỗ thi triển ra luyện thể thủ đoạn ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất quá thân đồ mạc trình độ hiển nhiên không có đạt tới Diêm Kiêu thánh tử trình độ. Khai sơn cửu thức, Diêm Kiêu thánh tử cuồng hống một tiếng, như hổ khiếu sơn lâm. Toàn thân hắn hỏa chi đồ đằng lực lượng phun trào, bổ ra thứ nhất búa, Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn lại. Sau đó là thứ hai búa, thứ ba búa, thứ tư búa, mỗi chém ra một búa, lực lượng đều sẽ tăng gấp bội, khí thế cũng càng thêm cuồng mãnh. Đã chém ra thứ bảy búa, xem ra chiến đấu sắp kết thúc. Hỏa Mị Nhi rất có vài phần nhàm chán nói, Diêm Kiêu thánh tử khai sơn cửu thức, Hỏa Mị Nhi là rõ ràng nhất uy lực. Nếu là thật sự để Diêm Kiêu chém ra chín búa, cho dù là hỏa tộc vị kia song quan vương, Viêm Huyền Cơ, muốn đón lấy cũng là không có đơn giản như vậy. Thứ tám búa, Diêm Kiêu thánh tử lại lần nữa chém ra một búa, Diệp Cô Thần lại lần nữa lui bước, ngực kêu rên. Nhưng sắc mặt của hắn, lại là vô cùng bình tĩnh. Rốt cục đến thứ chín búa sao? Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, cái gì? Ngươi là cố ý? Diêm Kiêu thánh tử nghe vậy, sắc mặt trì trệ, hắn nguyên lai tưởng rằng, là lực lượng của mình vô cùng, làm cho Diệp Cô Thần căn bản không có năng lực, đánh gãy hắn thi triển chín thức liên chiêu. Kết quả hiện tại xem ra, Diệp Cô Thần là cố ý như thế, muốn để Diêm Kiêu thánh tử thi triển ra cường hãn thủ đoạn. Tiểu tử cuồng vọng, tự đại, kết quả chính là bỏ mạng. Diêm Kiêu thánh tử toàn thân khí thế bừng bừng phấn chấn, trực tiếp là chặt xuống thứ chín búa. Này một búa mà ra, đúng là nương theo lấy một đầu hỏa diễm cự hổ hư ảnh, vô cùng cuồng mãnh, dung chuyển sơn lâm, để khắp nơi run rẩy ra bị nẻ. Đối mặt mạnh như thế chiêu, Diệp Cô Thần tâm như chỉ thủy. Một cỗ hồn nhiên nặng nề kiếm ý tản ra, chính là sắp triệt để lĩnh ngộ vô phong kiếm ý. Mà Diệp Cô Thần, chính là muốn nhờ Diêm Kiêu thánh tử cỗ này áp lực, làm cho chính mình vô phong kiếm ý, triệt để thành hình. Chương 485, cường hãn vô phong kiếm ý. Từ đạt được huyền minh trọng kiếm bắt đầu, Diệp Cô Thần vẫn tại lĩnh ngộ vô phong kiếm ý. Đi qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, tăng thêm mấy trận đại chiến lĩnh ngộ. Diệp Cô Thần có thể nói là đã cơ hồ chạm đến vô phong kiếm ý lĩnh ngộ biên giới. Mà giờ khắc này Diêm Kiêu thánh tử cường chiêu, đúng lúc là lấy lực lượng làm chủ, vừa vặn có thể giúp Diệp Cô Thần lĩnh ngộ. Vô phong kiếm ý chân lý, chính là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Đi kiếm lộ cũng không phải là nhanh chóng, sắc bén, mà là an nhẫn bất động như khắp nơi, dốc hết sức phá vạn quân. Cái kia Diêm Kiêu thánh tử một búa bổ tới, nương theo lấy hỏa diếm cự hổ hư ảnh, như là thật có được khai sơn lực lượng bình thường. Tại cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối dưới áp lực, Diệp Cô Thần não hải, phảng phất đột nhiên có pha lê vỡ vụn thanh âm phát ra. Một cỗ tự nhiên sinh ra quen thuộc kiếm ý, triệt để thành hình, lan tràn ra. Chính là vô phong kiếm ý, oanh, một cỗ cực kỳ dữ dội kiếm ý, như là thủy triều sóng cả khuếch tán mà ra. Từng đạo sóng chấn động động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, để khắp nơi rạn nứt, chung quanh cây cối đều là tại cỗ ba động này dưới, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn bụi. Này, bất luận là Hỏa Mị Nhi, Lôi Cửu Minh, vẫn là cách đó không xa hỗn chiến Long Nữ, Quỳ Thủy Âm Cơ, Thủy Linh Lung chờ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Cô Thần cố kiếm ý này, cực kỳ cường đại, quét sạch quanh mình. Phanh, Diệp Cô Thần không có thi triển bất luận cái gì kiếm thuật, cũng không có rực rỡ kiếm chiêu. Mà là đơn thuần, một kiếm quét ngang mà đi, cùng Diêm Kiêu Thánh Tử Cự Phủ đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, đạo đạo sóng chấn động lại lần nữa khuếch tán mà ra. Đây cũng không phải là đại hư vô kiếm ba tác dụng, mà là vô phong kiếm ý vốn là mang theo kiếm ba. Có thể nói, khi Diệp Cô Thần tế ra vô phong kiếm ý về sau, tiện tay huy kiếm, đều có vô số kiếm ba khuếch tán, oanh kích tứ phương. Đây là tuyệt thế kiếm ý, Lôi Cửu Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối kiếm ý, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phổ thông kiếm ý phạm trù. Vậy cũng chỉ có thể là tuyệt thế phẩm cấp kiếm ý. Oanh, hai tướng va chạm, Diêm Kiêu Thánh Tử sắc mặt kịch liệt biến hóa, nếu như nói Diệp Cô Thần mới lực lượng, chỉ là để hắn hơi kinh ngạc lời nói. Như vậy hiện tại Diệp Cô Thần kiếm thế, thì là tựa như Thái Sơn, làm hắn đều sinh ra một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Diêm Kiêu Thánh Tử thân thể trực tiếp là rút lui hơn 10 trượng, ngực chấn động kịch liệt. Cái kia cố kinh khủng kiếm ba, có được cực mạnh lực chấn động, nếu không có Diêm Kiêu Thánh Tử chuyên tại luyện thể, tăng thêm ra chiêu ngăn cản, như vậy giờ phút này hắn đã sẽ trọng thương. Nhưng dù vậy, hắn ngồi xuống hỏa ma yêu hổ, cũng là phát ra một tiếng gào lên đau xót, sau đó trực tiếp là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hô hấp suy yếu. Đầu này hỏa ma yêu thú gặp kiếm ba trùng kích, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là vỡ tan, cách cái chết không xa. Đáng chết, Diêm Kiêu Thánh Tử thấy thế, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Diệp Cô Thần giờ phút này, lại là cảm giác tâm tư thông suốt, như là bị long đong tấm gương bị đánh bóng. Vô phong kiếm ý chính là hắn kiếp trước liền lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý, cho nên khi hắn một minh ngộ lúc, liền có loại dung hội quán thông cảm giác. Nó thuần thục trình độ, thẳng bức tu la kiếm ý. Diệp Cô Thần cầm kiếm quét ngang mà ra, nương theo lấy tràn ngập kiếm khí. Một cỗ cực mạnh áp lực, cũng là như Thái Sơn, trực tiếp che đậy tại Diêm Kiêu Thánh Tử trên thân. Đây là cái gì thủ đoạn? Diêm Kiêu Thánh Tử hoảng hốt, cảm giác chung quanh không khí đều giống như là biến thành mật độ cực cao thủy ngân, hắn hành động đều trở nên trì trệ. Diệp Cô Thần khóe miệng hiện ra lạnh ý, này còn chỉ là sơ bộ hiển lộ một điểm vô phong kiếm ý đặc tính mà thôi. Mỗi một môn tuyệt thế kiếm ý, đều có thể cho người tu luyện mang đến đặc thù lực lượng tăng thêm. Tỷ như tu la kiếm ý sát phạt chi khí. Tỷ như hư không kiếm ý mang tới cực tốc, mà này vô phong kiếm ý, tự nhiên cũng có kỳ đặc điểm, mà có thể chế tạo ra cường hãn trận vực áp chế địch nhân, làm cho địch nhân bó tay bó chân. Diệp Cô Thần còn chỉ là sơ bộ hiển hóa mà thôi, chưa từng chân chính phóng xuất ra. Nhưng dù là như thế, cũng là để Diêm Kiêu Thánh Tử một thời hoảng sợ, có chút giật gấu vá vai. Oanh, oanh, oanh, theo Diệp Cô Thần hiểu thấu vô phong kiếm ý, thế công của hắn trở nên càng thêm hùng hậu dữ dội. Dù là Diêm Kiêu Thánh Tử, đều là dần dần rơi xuống hạ phong. Phanh, lại lần nữa một kích va chạm, Diêm Kiêu Thánh Tử thân hình nhanh lùi lại, khóe miệng ẩn ẩn chảy ra tiên huyết. Diệp Cô Thần mắt mang sắc bén như kiếm, trực tiếp là tiến lên một kiếm chém vào xuống. Không tốt, Hỏa Mị Nhi thấy thế, eo thon uốn éo, trực tiếp là lách mình mà ra. Thiên U Hỏa, Hỏa Mị Nhi một tiếng khẽ kêu, ngọn lửa màu đen nhạt từ nó hai tay bên trong tuôn trào ra, hóa thành hai đạo hỏa diễm trường tiên, đối Diệp Cô Thần quất kích mà đi. Thiên địa kỳ hỏa sao? Diệp Cô Thần khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, thi triển lăng ba vi bộ, thân hình một bên, huyền minh trọng kiếm dựng thẳng, tựa như một mặt đen kịt tấm chắn, ngăn trở Hỏa Mị Nhi thế công. Chỉ là cái kia thiên u hỏa, nhiệt độ kỳ cao, dù là cách huyền minh trọng kiếm, Diệp Cô Thần đều là cảm thấy một cỗ cực độ nóng bỏng. Cùng một thời gian, Diêm Kiêu Thánh Tử trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Hắn đồng dạng là tế ra một loại xích hồng sắc thiên địa kỳ hỏa. Hổ ma yêu hỏa, Diêm Kiêu giống to một tiếng, màu đỏ hỏa diễm lăn lộn ở giữa, phảng phất ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự hổ hư ảnh, đối Diệp Cô Thần gào thét mà đi. Hỏa tộc hai vị thánh tử thánh nữ, phi thường ăn ý, cùng thời tế ra thiên địa kỳ hỏa, vây công Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thần sắc không thay đổi, hỏa tộc trời sinh thân thiện hỏa hệ lực lượng, có được thiên địa kỳ hỏa cũng không kỳ quái. Diệp Cô Thần đồng dạng tế ra thiên dương huyền minh hỏa. Ba loại kỳ hỏa đụng vào nhau, mãnh liệt nhiệt độ làm cho chung quanh sơn lâm cỏ cây đều là hóa thành cho bụi. Hừ, sao thiên địa kỳ hỏa, người như thế nào hơn được ta hỏa tộc? Hỏa Mị Nhi cười lạnh một tiếng, thiên u hỏa chỗ ngưng tụ mà thành hỏa diễm trường tiên, tựa như linh xà, từ bốn phương tám hướng quật hướng Diệp Cô Thần. Diêm Kiêu Thánh Tử cũng là thi triển hết toàn lực, hỏa diễm cự phủ đối Diệp Cô Thần lực bổ xuống. Hắn không tin, lấy hai người bọn họ lực lượng liên thủ, đều không thể đánh bại Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thấy thế, lại lần nữa thôi động vô phong kiếm ý, huyền minh trọng kiếm bổ ngang chém dọc, nương theo lấy từng đạo kiếm ba, cùng thời một cỗ cực mạnh trói buộc lực lượng, cũng là để Diêm Kiêu Thánh Tử cùng Hỏa Mị Nhi hai người, cảm giác được một cỗ áp lực thực lớn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hỏa Mị Nhi biến sắc, cảm giác không gian chung quanh, đều tại đè ép nàng. Đại hư vô kiếm ba, Diệp Cô Thần thi triển ra đại hư vô kiếm ba, đã đăng đường nhập thất cực phẩm vương cấp kiếm thuật, tăng thêm vô phong kiếm ý gia trì, làm cho Diệp Cô Thần không gian xung quanh, đều như là mặt trống bình thường chấn động lên, cái kia kinh khủng kiếm ba càng là như gợn sóng bình thường khuếch tán mà ra. Oanh, oanh, Diêm Kiêu Thánh Tử cùng Hỏa Mị Nhi hai người lại lần nữa bị đánh bay, hai người khóe miệng đều là tràn huyết. Bọn hắn ánh mắt đối mặt, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý. Thiên Ma Viêm Hổ, U Hỏa Tước, hai người đều là tế ra chính mình chí cao đồ đằng. Nhưng gặp hai đạo quang ảnh, nương theo lấy khói lửa hỏa diễm khuếch tán mà ra, một đầu khổng lồ đốt hỏa diễm thiêu đốt cự hổ, cùng một cái lượn lờ lấy đen nhạt liệt diễm tước điều, cùng thời hiển hiện ra. Diệp Cô Thần thấy thế, sắc mặt bình thản, hắn toàn thân kiếm ý lại lần nữa tăng vọt một đoạn, chung quanh hư không đều phảng phất muốn vặn vẹo bình thường. Chợt, một đạo cực kỳ hư ảo lĩnh vực khuếch tán ra, mơ hồ ở giữa, một tòa hư ảo thái cổ thần sơn, vào hư không hiển hóa, phảng phất có thể trấn áp chư thiên. Đây chính là thuộc về vô phong kiếm ý kiếm chi lĩnh vực. Chương 486, trọng lực kiếm vực, kiếm chi lĩnh vực, là lĩnh ngộ kiếm đạo về sau, mới có thể thi triển thủ đoạn. Nhưng nếu là đem kiếm ý lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm, cũng có thể sớm hiển hóa ra hư ảo kiếm chi lĩnh vực. Cùng tu la kiếm ý khác biệt, vô phong kiếm ý chính là Diệp Cô Thần quen thuộc nhất kiếm ý. Cho nên tại lĩnh ngộ về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp liền có thể thi triển ra hư ảo kiếm chi lĩnh vực. Mà trước mắt, Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra, chính là vô phong kiếm ý kiếm chi lĩnh vực, trọng lực kiếm vực. Hư ảo thái cổ thần sơn tại giữa không trung vẫn xoay tròn lấy, nương theo lấy xoay tròn, từng đạo ba động hóa thành trận vực khuếch tán ra, bao trùm hướng quanh mình sơn lâm. Trong phút chốc, Diêm Kiêu Thánh Tử, Hỏa Mỹ Nhi, Lôi Cửu Minh, bao quát cách đó không xa Quỷ Thủy Âm Cơ, Thủy Linh Lung chờ, chỉ cần là tại mảnh này trận vực bao trùm phía dưới, đều là trong nháy mắt cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Thật giống như tòa kia thái cổ thần sơn, là ép tại bọn hắn trên bờ vai đồng dạng. Đáng chết, đây là cái gì? Diêm Kiêu Thánh Tử, Hỏa Mị Nhi chờ liên tiếp biến sắc. Mới Diệp Cô Thần mặc dù cũng thi triển qua tương tự thủ đoạn, nhưng chỉ là có chút áp lực mà thôi. Mà hiện tại này trọng lực kiếm vực bên trong, Diêm Kiêu Thánh Tử chờ phảng phất chịu trách nhiệm một tòa núi lớn, liền động tác đều không có trước đó nhanh nhẹn. Đây là, ở vào trọng lực kiếm vực bên trong Long Nữ, Mỹ Nhan lộ ra kinh ngạc, nàng phát hiện chính mình cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Diệp Cô Thần chỗ phóng thích ra trọng lực kiếm vực, tự nhiên là có thể tự nhiên địa khống chế. Nếu là ta chân chính đem vô phong kiếm ý lột xác thành kiếm đạo, vậy liền có thể trực tiếp khống chế tòa kia thái cổ thần sơn, trấn áp chư địch. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, bất quá trọng lực kiếm vực biểu hiện, vẫn là để Diệp Cô Thần rất hài lòng. Tại trọng lực kiếm vực hạn chế phía dưới, Diêm Kiêu Thánh Tử chờ nhận lấy cực lớn áp bách cùng trói buộc. Long Nữ đôi mắt đẹp lộ ra một sợi thần mang, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Quỷ Thủy Âm Cơ, Thủy Linh Lung chờ. Không tốt, Quỷ Thủy Âm Cơ chờ trong lòng có chút trầm xuống. Này trọng lực kiếm vực, liền như là đầm lầy, hạn chế lại bọn hắn các phương diện ưu thế, mà Long Nữ lại không có chút nào ảnh hưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Long Nữ tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Bên này, thi triển đồ đằng hiển linh thủ đoạn Diêm Kiêu Thánh Tử cùng Hỏa Mỹ Nhi hai người, tại trọng lực kiếm vực bên trong cắn răng trèo trống. Oanh, oanh, oanh, Diệp Cô Thần mũi kiếm quét ngang, cùng cái kia hai đầu đồ đằng chi linh va chạm. Tốc độ của hắn làm sao trở nên nhanh như vậy? Diêm Kiêu Thánh Tử cắn răng nói. Không phải tốc độ của hắn biến nhanh, là tốc độ của chúng ta trở nên càng chậm hơn. Hỏa Mỹ Nhi toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, đầy mặt đỏ bừng. Tại trọng lực kiếm vực bên trong, nàng cảm giác trên thân giống như là lưng đeo một tòa núi lớn, mọi cử động phi thường cố hết sức. Nếu không có bọn hắn là man tộc, chú trọng nhục thân tu luyện. Đổi lại bình thường võ giả, càng là sẽ tiêu hao rất nhiều nhục thân lực lượng. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, cùng hư không cộng minh, đạo đạo kiếm ba cùng trọng lực kiếm vực dung hợp, làm cho hai vị hỏa tộc thánh tử thánh nữ giật gấu vá vai, tiêu hao rất nhiều. Phanh, lại lần nữa một kích va chạm về sau, Diêm Kiêu Thánh Tử trực tiếp là nôn huyết rút lui. Mà Hỏa Mị Nhi bởi vì là nữ tử, nhục thân lực lượng hơi yếu, thì càng là không chịu nổi, phun ra một ngụm tiên huyết về sau, đúng là bị cái kia cỗ trọng lực đè ép, nửa quỳ trên mặt đất. Lôi Cửu Minh, ngươi còn không xuất thủ sao? Diêm Kiêu Thánh Tử thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn man tộc thánh tử có sự kiêu ngạo của chính mình, đó cũng là thành lập tại trên cao nhìn xuống tình huống dưới. hiện tại bọn hắn ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm, mặt mũi cái gì căn bản sẽ không quan tâm. Lôi Cửu Minh thấy thế, trong đôi mắt hiện lên đen kịt lãnh điện. Hắn đồng dạng nhận lấy trọng lực kiếm vực trói buộc, bất quá Lôi Cửu Minh nhục thân lực lượng đi qua dị lôi thối thể, thậm chí so với Diêm Kiêu Thánh Tử còn cường đại mấy phần. Cho nên này trọng lực kiếm vực, mặc dù có thể trói buộc hắn, nhưng mang tới hạn chế lại so với Diêm Kiêu Thánh Tử chờ hơi yếu một chút. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại còn có bực này hóa ra lĩnh vực thủ đoạn, bất quá dù vậy, ta hôm nay cũng phải lấy bí thuật tước đoạt trong cơ thể ngươi dị lôi, đến lúc đó, ta liền cùng huynh trưởng đồng dạng, trở thành song dị lôi gia thân tuyệt đại thánh tử. Lôi Cửu Minh ánh mắt lộ ra một tia khát vọng nói. À, Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, chắc hẳn Lôi Cửu Minh cũng không rõ ràng, Diệp Cô Thần cũng không phải là một mình nghi ngờ một loại dị lôi, mà là hai loại. Với lại hai loại dị lôi có thể lấy dung hợp, đây là ngay cả huynh trưởng của hắn Lôi Cửu U đều làm không được sự tình. Oanh, Lôi Cửu Minh không có nhiều lời, bước chân có chút cướp động, liền phát ra như sấm sét nổ vang âm thanh, nương theo lấy điện quang lấp lóe, thân hình của hắn nhanh chóng hướng về hướng Diệp Cô Thần. Đây là lôi tộc một loại thân pháp, lôi đình bộ. Tại phóng tới Diệp Cô Thần cùng lúc, Lôi Cửu Minh tế ra một thanh sáng chói lôi quang chi nhận, đồng dạng sắc bén vô cùng, bắn ra lôi quang. A, tốc độ cũng không tệ, Diệp Cô Thần nhạt nói. Tại trọng lực kiếm vực phạm vi bên trong, lại còn có thể có tốc độ như thế, cái kia thân pháp phẩm giai tất nhiên không thấp. Nhưng Lôi Cửu Minh chính mình lại nhíu mày đến, lôi đình bộ chính là lôi tộc đỉnh cấp thân pháp, tốc độ tìm như lôi đình, nhưng là tại này trọng lực kiếm vực bên trong, lôi đình bộ tốc độ đúng là giảm bớt 4 thành trở lên, đây đã là cực lớn trói buộc. Diệp Cô Thần đồng dạng thi triển ra ảnh bộ, thân ảnh của hai người giao thoa, huyền minh trọng kiếm cùng lôi quang chi nhận va chạm, kiếm khí cùng lôi đình tứ diện khuếch tán. Lôi Cửu Minh toàn thân lôi hệ đồ đằng lực lượng lan tràn, trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho hư không sinh điện. Bạo lôi sát, Lôi Cửu Minh bước chân đạp mạnh, thân hình đo tránh, lôi quang chi nhận bắn ra cuồng bạo lôi đình, đối Diệp Cô Thần huyệt thái dương chí mạng bộ vị đâm đi. Diệp Cô Thần mũi kiếm hoành ngăn, thi triển đại thiên kiếm thuật cực chiêu, hắn hóa đại thiên. Vô số kiếm khí xông lên trời không, chặn lại Lôi Cửu Minh dữ dội thế công. Hai người liên tiếp va chạm, đánh địa 10 phần kịch liệt. Nhưng bởi vì là tại trọng lực lĩnh vực bên trong, cho nên Lôi Cửu Minh tiêu hao muốn vượt xa xa Diệp Cô Thần. Hắn loại này kiếm chi lĩnh vực, lại có thể tiếp tục thời gian dài như vậy. Lôi Cửu Minh trong lòng tối ám đạo, ánh mắt có chút ngưng trọng. Theo lý mà nói, duy trì mãnh liệt như vậy kiếm chi lĩnh vực, đối với chân khí cùng linh hồn lực tiêu hao, tuyệt đối cực lớn. Nhưng hắn làm sao biết, Diệp Cô Thần khí hải cùng thức hải, đều là viễn siêu cùng cảnh giới người. Trọng lực kiếm vực tiêu hao mặc dù lớn, nhưng còn khó có thể để Diệp Cô Thần kiệt lực. Đã như vậy, vậy liền không thể kéo dài quá lâu. Lôi Cửu Minh tâm tư trầm định, không còn kéo dài. Hắn một tay hư nắm, thôi động trong cơ thể dị lôi. Ngừng lại lúc, một cỗ cuồng bão đen kịt lôi đình, từ cánh tay hắn bên trong khuếch tán mà ra, như là mạng nhện, trải rộng chung quanh hư không. Ân, đây là Cửu U Hắc Ma Lôi. Diệp Cô Thần nhìn thấy, trong lòng ám đạo, Cửu U Hắc Ma Lôi, cũng không phải là huyền lôi cấp bậc, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường, thậm chí so với hắn Tử Điện U Minh Lôi còn bá đạo một chút. Đương nhiên, hai loại dị lôi thuộc tính cũng không quá đồng dạng. Diệp Cô Thần ngược lại là lên hứng thú, trực tiếp là tế ra Tử Điện U Minh Lôi. Hừ, người quả nhiên người mang dị lôi, bất quá cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Lôi Cửu Minh thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng chi ý. Dị lôi phi thường hy hữu, dù là tại lôi tộc, cũng không phải ai đều có thể có, chớ đừng nói chi là có được hai loại. Cho nên đối với Diệp Cô Thần dị lôi, Lôi Cửu Minh tình thế bắt buộc. Vậy mà, chỉ là như thế sao? Diệp Cô Thần khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nương theo lấy hắn thôi động, đúng là lại lần nữa có ngân sắc lôi đình, phá toái hư không, chấn động thiên khung. Đây là, Lôi Cửu Minh ngữ khí ngạnh ở, trong mắt hiển hiện một vòng kinh dị. Cái kia Diêm Kiêu Thánh Tử cùng Hỏa Mỹ Nhi càng là mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này hai người coi trọng đi, đến cùng ai mới là lôi tộc Thánh Tử. Chương 487, quét ngang, không có gì hơn Diêm Kiêu Thánh Tử chờ cho rằng như thế. Bởi vì giờ khắc này, so với Lôi Cửu Minh, Diệp Cô Thần quanh thân, hai màu lôi đình quấn quanh, càng giống như là lôi tộc thánh tử. Diệp Cô Thần dị lôi có uy thế, đúng là so Lôi Cửu Minh cường hãn hơn. Hơn nữa còn là cùng thời phóng thích hai loại dị lôi, loại này đánh vào thị giác mang cho người ta rung động, không gì so sánh nổi. Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể người mang hai đạo dị lôi? Lôi Cửu Minh cực độ không tin gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, trong lòng rung động khó nói lên lời. Ở trong mắt hắn, ca ca của hắn Lôi Cửu U nên xem như lôi đạo thiên kiêu số 1, người mang hai loại dị lôi. Vậy mà dị lôi vô cùng cuồng bạo, sở dĩ lôi cửu u có thể luyện hóa, chính là bởi vì có được lôi thần huyết mạch duyên cớ. Thế nhưng là trước mặt vị thiếu niên này, chính là lấy kiếm thành danh, theo lý thuyết có thể có được một đạo dị lôi, cũng đã là vạn hạnh. Nhưng hắn lại đạt được hai đạo, không phải như thế, còn hoàn mỹ cùng thời luyện hóa. Này như thế nào lệnh lôi cửu minh trong lòng không ghen ghét. Đây chính là ngay cả hắn vị này lôi tộc thánh tử đều không thể làm được. Huống chi lại nhận biết ngân sắc lôi đình uy lực về sau, lôi cửu minh cũng là biết được, này ngân sắc lôi đình ít nhất cũng là huyền lôi cấp bậc tồn tại. Không, ta không tin, ngươi người mang dị lôi chỉ là đồ làm áo cưới. Lôi cửu minh trong mắt nóng bỏng chi sắc càng thêm dày đặc, chân hắn đạp lôi đình bộ, cầm trong tay lôi quang chi nhận, lại lần nữa lấy tấn mãnh thế công, đối diệp cô thần oanh sát mà đi. Theo hắn vùng vẩy lôi quang chi nhận, đen kịt cửu u hắc ma lôi, cũng là như mạng nhện khuếch tán đến hư không. Diệp cô thần sắc mặt lãnh đạm, tử điện u minh lôi cùng hư cực huyền lôi cùng thời khuếch tán mà ra, quấn quanh tại huyền minh trọng kiếm phía trên. Hắn một kiếm vung ra, kịch liệt sóng chấn động bí mật mang theo cường hãn song sắc dị lôi, cùng lôi cửu minh lôi quang chi nhận đụng vào nhau. Ngừng lại lúc, hỏa hoa bắn ra, lôi đình dây dưa. Vậy mà, cửu u hắc ma lôi mạnh, lại như thế nào mạnh đến mức trải qua hai loại dị lôi trùng kích. Nhưng gặp cửu u hắc ma lôi, trực tiếp là bị diệp cô thần hai loại dị lôi xé rách. Vậy mà còn sót lại dị lôi lực lượng, cũng là ầm vang trùng kích hướng lôi cửu minh. Hừ, lôi cửu minh thân hình liên tục lui bước, ngực rung mạnh, hai tay một mảnh cháy đen, khóe môi chảy ra một vòng tiên huyết. Nếu không có hắn từ nhỏ lấy dị lôi tôi thể, khả năng chỉ là một kích này, liền sẽ làm hắn trọng thương. Ta sẽ không thua, lôi cửu minh ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp là kích hoạt lên đồ đằng chi linh. Một thoáng lúc, nương theo lấy hét dài một tiếng, đen kịt cửu u hắc ma lôi từ lôi cửu minh trong cơ thể bay lên, ở giữa không trung hội tụ thành một đầu đen kịt lôi thú. Đây chính là lôi cửu minh chí cao đồ đằng, cửu u lôi minh thú. Này cửu u lôi minh thú chi linh, toàn thân quấn quanh đen kịt lôi quang, giống như toàn nghe lại như kỳ lân, mang theo quái dị lôi đình sát khí. Tại tế ra cửu u lôi minh thú về sau, lôi cửu minh khí tức cũng là liên tục tăng lên, thậm chí nó trong đôi mắt đều là bắn ra lôi đình. Giống, một tiếng kịch liệt thú giống, cửu u lôi minh thú trực tiếp đối diệp cô thần va chạm mà đi. Diệp cô thần toàn thân chân khí đề tụ, dị lôi lực lượng càng là cuồng bạo. Hai loại dị lôi, tê thiên liệt địa, quét sạch quanh mình, đánh về phía cửu u lôi minh thú. Bạo lôi bí thuật, cùng một thời gian, lôi cửu minh trực tiếp là thi triển ra lôi tộc bí thuật, nương theo lấy bạo lôi bí thuật thi triển ra, toàn thân hắn lôi đình càng thêm cuồng bạo, tựa như sôi trào bình thường. Giờ phút này, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy ý một tia chớp, liền có thể trọng thương thần hồn bát biến cao thủ. Lôi bạo thiết, lôi cửu minh thân hình đồng dạng hóa thành một đạo đen kịt lôi quang, cùng cửu u lôi minh thú cùng một chỗ, đối diệp cô thần trùng sát mà đi, chói mắt lôi quang trong tay hắn hội tụ, hình thành một cái đen kịt lôi đình quang đoàn. Oanh, diệp cô thần não hải, tinh thần hồn ba khuếch tán mà ra, lôi cửu minh nhận trùng kích, thân hình một thoáng thời một trận. Mà cửu u lôi minh thú, thì không có nhận ảnh hưởng gì. Diệp cô thần trọng kiếm chém vào, nương theo lấy hai màu lôi quang, hung hăng đánh tới hướng cửu u lôi minh thú đỉnh đầu, tăng thêm dị lôi trùng kích, một kích liền để cửu u lôi minh thú bên ngoài thân hắc lôi tán loạn. Mà việc này, lôi cửu minh rốt cục cũng là giết đến tận. Diệp cô thần một cái tay khác hư không một nắm, cường hãn lôi đình chi lực hội tụ, đồng dạng trong tay hắn, hình thành một cái hai màu dị lôi quang. Hắn một quyền cùng lôi cửu minh chiêu thức oanh kích cùng một chỗ, bàng bạc lôi điện bùng lên tứ phương, tiếp xúc chi địa, từng khúc băng liệt, sơn lâm đều hủy đi. Liền tại chiêu thức đụng chạm chớp mắt, lôi cửu minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn nhục thân lực lượng, nương theo lấy dị lôi lực lượng, hung hăng trùng kích hướng hắn, làm cho cánh tay của hắn đều là cháy nha, cẳng tay càng là ẩn ẩn vỡ vụn. Phốc phốc, rốt cục nhịn không được, lôi cửu minh một ngụm tiên huyết phun ra, rút lui hơn 10 trượng. Lôi cửu minh, đã lộ vẻ bại, còn chờ cái gì, cùng tiến lên. Lôi cửu minh sắc mặt cực độ âm trầm, xoa đi khóe miệng tiên huyết, lãnh đạm nói. Lấy hắn lôi tộc thánh tử thân phận, đối mặt bảy đại thế lực thiên kiêu, căn bản khinh thường một chú ý. Nhưng là hiện tại, lại còn cần liên thủ, chuyện này với hắn mà nói, vẫn là vô cùng nhục nhã. Diêm kiêu thánh tử, Hỏa Mị Nhi hai người thấy thế, cũng là mắt lộ ra kiên quyết. Bọn hắn biết được, trận chiến này nếu không phải Diệp cô thần chết, chính là bọn hắn vong, bởi vậy ba người, đều là quyết ý thi triển ra nhất cường đại thủ đoạn, kết thúc Diệp cô thần tính mệnh. Ba người bọn họ đồ đằng chi linh, cùng thời phóng tới Diệp cô thần, mà bọn hắn tự thân, cũng là chiêu thức thi triển hết. Lưu quang hỏa vũ, Hỏa Mị Nhi eo thon vặn vẹo ở giữa, cánh tay giãn ra, toàn thân hỏa hệ đồ đằng lực lượng bộc phát, đạo đạo thiên u hỏa như đầy trời hỏa vũ, nổ bắn ra mà ra, uy thế kinh người. Hổ khiếu viêm ma trảm, Diêm Kiêu thánh tử cầm trong tay liệt diễm cự phủ, đồ đằng lực lượng đều hội tụ tại búa trên khuôn mặt, bí mật mang theo hổ ma yêu hỏa lực lượng, một búa đối Diệp Cô Thần chém vào mà đi. Mà Lôi Cửu Minh, hai mắt đều biến thành lôi đình, thiên khung phía trên, đột nhiên có mây đen hội tụ, lôi vân lăn lộn. Lôi Cửu Minh một tay giơ cao, hướng hư không một nắm, ngang nhiên nói, lôi đình phạt thế. Xoẹt, nương theo lấy hắn một câu rơi xuống, trong mây đen, đột nhiên có vô tận lôi đình, như tiết triều bình thường lật úp mà xuống, phảng phất giống như muốn đem khắp nơi thanh tẩy, uy năng mười phần kinh khủng. Đối mặt tam đại man tộc thánh tử liều mạng cực chiêu, thêm đi ba đạo đồ đằng chi linh giáp công. Có thể nói, cho dù là Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng chờ ở đây, đều sẽ xa vào đến đại nguy hiểm ở trong. Cách đó không xa, Long Nữ đã áp chế quỷ thủy âm cơ chờ, nhưng là nàng dư quang thoáng nhìn, cũng không nhịn được mặt ngọc tái nhợt. Cỗ ba động này quá mức cường hãn, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Long Nữ, để ngươi đắc ý, Diệp Cô Thần một chết, ngươi cũng đem không đường sống. Quỷ thủy âm cơ khóe miệng chảy xuống huyết, khuôn mặt lại mang theo ngoan độc. Ở phía xa, tối nằm lấy Bạch Tử Trần, cũng là khoái ý mà nhìn xem một màn này. Diệp Cô Thần, ngươi rốt cục phải chết. Bạch Tử Trần cực độ hưng phấn, hai mắt đỏ như máu, không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Cô Thần thân thể bị xé nứt một màn kia. Ở đây bên trong, cái kia vô tận đợt công kích độc, rốt cục bao phủ hoàn toàn Diệp Cô Thần thân ảnh. Diệp Cô Thần ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra. Đã chết rồi sao? Giờ khắc này, Lôi Cửu Minh, Diêm Kiêu Thánh Tử, Hỏa Mỹ Nhi, thậm chí Quỷ Thủy Âm Cơ, nơi xa Bạch Tử Trần các loại, đều là chăm chú nhìn. Long Nữ sắc mặt trắng nhợt, gắt gao nắm bàn tay như ngọc trắng. Vậy mà, liền ở đây lúc, lóa mắt đến cực điểm kim quang, đột nhiên từ cái kia khói tiêu ở trong khuếch tán mà ra. Chợt, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, một đóa kim sắc hoa sen, chậm rãi nở rộ. Chính là Kiếm Tông tuyệt học, Vãng Sinh Kiếm Liên, chương 488, Bạch Tử Trần vẫn lạc. Cái kia đóa kim sắc hoa sen, che chở Diệp Cô Thần thân thể. Đang xoay tròn ở giữa, 36 lá cánh sen chậm rãi nở rộ ra. Đây chính là Diệp Cô Thần tại Kiếm Tông tháp tầng 8 lĩnh ngộ Kiếm Tông tuyệt học, Vãng Sinh Kiếm Liên. So với ngay từ đầu chỉ có thể lĩnh ngộ 18 lá, bây giờ Diệp Cô Thần đã có thể thi triển ra 36 lá kiếm liên. Mặc dù cách phong mãn lâu 72 lá còn có chút khoảng cách, nhưng uy lực tại Diệp Cô Thần tất cả võ học bên trong đã là át chủ bài cấp bậc tồn tại. Diệp Cô Thần hiếm khi sử dụng Vãng Sinh Kiếm Liên, nhưng uy lực của nó cũng không yếu tại sát thần kiếm thuật thức thứ 6, tích thiên kiếm hồn, thiên nhược hữu tình các loại. Với lại Diệp Cô Thần phát hiện, kỳ thật Vãng Sinh Kiếm Liên, tương tự hoa sen, tiến có thể công địch, lui nhưng hộ thân. Cái kia lăng lệ kiếm khí, căn bản không có khả năng làm bị thương Diệp Cô Thần chính mình. Cho nên dùng để hộ thân, cũng là vô cùng tốt, hiệu quả thậm chí vượt xa La Thiên Chi Hộ. Tại kim sắc kiếm liên phụ trợ phía dưới, Diệp Cô Thần phảng phất giống như thần nhân lâm thế, mang theo một loại siêu trần nhổ tục khí tức. Cái này sao có thể? Lôi Cửu Minh đám ba người, sắc mặt sớm đã ngốc trệ. Bọn hắn thi triển chiêu thức uy lực, chính mình lại quá là rõ ràng. Vậy mà ba người liên thủ, đúng là đều không thể đối Diệp Cô Thần tạo thành thương tổn quá lớn. Long Nữ thì là trái tim phanh phanh trực nhảy, tâm tình cao thấp chập trùng, ngay từ đầu còn chưa Diệp Cô Thần khẩn trương, kết quả bây giờ lại là nới lỏng một ngụm khí. Nàng ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Quỷ Thủy Âm Cơ cùng Thủy Linh Lung. Các nàng mấy người, giờ phút này sắc mặt càng là trắng bệch. Diệp Cô Thần thực lực, thật sự là làm nàng nhóm có chút nhìn hạng đủ lưng. Về phần nơi xa ẩn núp Bạch Tử Trần, thì càng là chán nổi gân xanh, một mặt vô cùng dữ tợn. Vì cái gì này đều không chết, Bạch Tử Trần trong lòng dũng động cực độ không cam lòng. Diệp Cô Thần cường đại, vượt ra khỏi nơi đây mỗi một người đoán trước. Giờ phút này, Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc, đảo qua Lôi Cửu Minh ba người. Lôi Cửu Minh ba người trong lòng có chút trầm xuống, các ngươi đã xuất thủ, tiếp đó, liền đổi ta. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc kiếm liên, đột nhiên thoát thể mà ra, ở giữa không trung đón gió căng phồng lên, 36 lá cánh sen ở giữa, phảng phất có vô số kiếm khí lẫn nhau giao thế cắt chém quấn quanh. Vãng Sinh Kiếm Liên, chính là kiếm tông tuyệt học, cực kỳ phức tạp lại cường đại, người bình thường rơi vào trong đó, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Mau lui lại, Lôi Cửu Minh hét lớn một tiếng, chân đạp lôi đình bộ, liền muốn lui đi. Diêm Kiêu Thánh Tử cùng Hỏa Mỹ Nhi hai người, cũng là cùng thời cực tốc rút lui. Diệp Cô Thần đôi mắt lạnh lùng, trốn được sao? Một cỗ hùng hồn tựa như núi cao lĩnh vực khuếch tán mà ra, trực tiếp là lại lần nữa bao phủ ở đây tất cả mọi người. Chính là trọng lực kiếm vực, Lôi Cửu Minh tốc độ của ba người đột nhiên hạ xuống một đoạn. Mà kim sắc kiếm liên, thì tựa như một tòa kim sắc dãy núi, đem ba người thân ảnh trấn áp ở trong đó. Chợt, vô số kim sắc kiếm khí, phảng phất giống như sôi trào bình thường bộc phát ra, trong đó một thoáng thời truyền ra Hỏa Mị Nhi đám người tiếng kêu thảm thiết. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, vô số bọt máu xương vỡ, từ hoa sen vàng bên trong bắn tung tóe mà ra. Kim sắc kiếm liên, nhìn như lộng lẫy, mười phần mỹ lệ, nhưng mà lại là cường hãn nhất sát chiêu, có thể so với thiên đao vạn quả. Nhìn xem cái kia qua trong giây lát hóa thành đầy đất khối vụn huyết nhục ba vị thánh tử, Quỷ Thủy Âm Cơ, Thủy Linh Lung chờ sắc mặt vô cùng trắng bệch. Long nữ không có bỏ qua cơ hội này, trực tiếp là oanh sát mà đi, tăng thêm trọng lực kiếm vực gia trì, cuối cùng, Quỷ Thủy Âm Cơ cùng Thủy Linh Lung chờ, cũng là bị Long nữ đánh giết. Giải quyết triệt để sự tình về sau, Long nữ khẽ nhả ra một ngụm khí, trái tim còn tại phanh phanh nhảy lên. Lần này nếu là không có Diệp Cô Thần, tình huống của bọn hắn nguy cũng. Vừa nghĩ tới lôi kéo được như thế một cái lợi hại minh hữu, Long nữ cũng cảm giác có chút may mắn. Tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Long nữ nhìn Diệp Cô Thần một cái nói. Diệp Cô Thần cười cười, không nói gì. Đối thủ của hắn, là man tộc những tam quan vương kia, thậm chí tứ quan vương. Lôi cửu minh chờ thực lực mặc dù không yếu, lại là không có tư cách để hắn thông suốt đem hết toàn lực. Long nữ vừa muốn nói gì, Diệp Cô Thần nhân tiện nói, ngươi tại bậc này dưới, ta trước đi giải quyết một việc. Dứt lời, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa rừng rậm, trong đôi mắt hiện lên một đạo cực độ lãnh mang. Sau một khắc, chân hắn đạp ảnh bộ, trực tiếp là lách mình mà đi. Long nữ như có điều suy nghĩ nhìn cái hướng kia một chút. Quả nhiên, tại bảy đại trong thế lực, cũng có người ở sau lưng hãm hại Diệp Cô Thần sao? Bên này âm thầm, khi nhìn đến Diệp Cô Thần đánh chết Lôi Cửu Minh trở về sau, Bạch Tử Trần trực tiếp là trước tiên muốn thoát đi. Nhưng là Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác phạm vi cực lớn, hắn căn bản chạy không khỏi Diệp Cô Thần khóa chặt. Hưu, một đạo kiếm khí, từ phía sau lưng đánh tới, Bạch Tử Trần tránh chi không bằng, trực tiếp là bị đánh trúng sau lưng, phun ra một ngụm tiên huyết, hung hăng mới ngã xuống đất. Khi hắn chậm rãi ngẩng đầu lúc, liền nhìn thấy một thân huyền bào Diệp Cô Thần, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem hắn. Ngươi đang làm cái gì, tại sao phải ra tay với ta? Bạch Tử Trần ánh mắt né tránh nói, đến hiện tại còn muốn giả ngu sao? Diệp Cô Thần lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy ngươi đang chiến đấu, lấy ngươi ân oán của ta tất nhiên là sẽ không giúp ngươi, chỉ là đang âm thầm quan sát, làm sao, ngươi cái này cũng muốn giết ta sao? Bạch Tử Trần cưỡng ép giải thích, hôm đó tại Hắc Nham Thành theo dõi ta người, là ngươi a. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, một viên ngọc giản bị hắn âm thầm nắm trong tay. Ta cái gì cũng không biết, Bạch Tử Trần ánh mắt lộ ra một vòng bối rối. Hôm đó tại Hắc Nham Thành, ta từng đem người bịt mặt kia chân đánh giết, mà ngươi. Diệp Cô Thần cong ngón búng ra, kiếm khí chỉ mang tuôn ra, đem Bạch Tử Trần ống quần xé rách, một đạo kiếm thương hiển lộ ra. Ngươi, Bạch Tử Trần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, còn mang theo cực độ khủng hoảng. Hắn nhưng là biết, đối mặt địch nhân, Diệp Cô Thần không có mảy may nương tay. Ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn giết hại đồng môn sao? Bạch Tử Trần mở miệng nói, hắn biết giờ phút này, giải thích đã là vô dụng. Ta có thể cho ngươi một cơ hội mạng sống, nói cho ta biết, phía sau màn hắc thủ là ai? Diệp Cô Thần hỏi, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, chẳng qua là cần một cái chứng cứ mà thôi. Chuyện này là thật, Bạch Tử Trần cắn răng nói, ta còn không có đưa ngươi để ở trong mắt trải qua. Diệp Cô Thần đạm mạc nói, Bạch Tử Trần khó thở, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng nói. Là cái kia Chu Thông lôi kéo ta cùng một chỗ đối phó ngươi, không chỉ như thế, hắn còn muốn liên hợp cái khác tất cả cùng ngươi có thủ người đối phó ngươi. Diệp Cô Thần đem ngọc giản trên tay thu hồi, ánh mắt mang theo hàn ý. Ngươi muốn làm gì, nói xong không giết ta. Bạch Tử Trần hoảng loạn nói, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ. Diệp Cô Thần cong ngón búng ra, lục mạch thần kiếm chỉ mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp là đâm về Bạch Tử Trần cổ tay, cổ chân, còn có dưới bụng nơi khí hải. Phốc một tiếng. Bạch Tử Trần khí hải trực tiếp bị phế. Không chỉ như thế, gân tay của hắn, gân chân, đều là bị đánh gãy. A, một cỗ toàn tâm đau đớn, lệnh Bạch Tử Trần phát ra cực độ kêu thảm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ở trên mặt lan tràn. Ngươi vậy mà phế đi ta, Bạch Tử Trần lòng như cho nguội. Khí hải bị phá, tứ chi bị phế, thời khắc này Bạch Tử Trần, như là phế nhân. Đây cũng là đối ngươi trừng phạt, Diệp Cô Thần dứt lời, trực tiếp cách đi. Diệp, Cô, Thần. Bạch Tử Trần phát ra tê tâm liệt phế gào thét, Diệp Cô Thần mặc dù chưa từng tự tay giết hắn, nhưng là tại thái cổ cấm vực loại địa phương này, bị phế hắn cùng người chết lại có gì gì. Đi tìm Chu Thông, chỉ có hắn có thể cứu ta. Bạch Tử Trần xuất ra ngọc giản bóp nát, cùng thời giống như là một đầu như chó chết, trên địa xê dịch bò, lưu lại đạo đạo vết máu. Hắn không cam tâm, hắn còn muốn trả thù Diệp Cô Thần. Qua nửa canh giờ, Chu Thông xuất hiện tại Bạch Tử Trần trước mặt. Hắn toàn thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, nhàn nhạt nhìn xem Bạch Tử Trần. Chu Thông, cứu ta. Bạch Tử Trần leo đến Chu Thông dưới chân, ôm chân của hắn nói ra. Đã từng kiếm tông tháp lâm nội viện thứ hai, hiện tại đúng là bộ dáng như vậy, đáng thương. Chu Thông khẽ lắc đầu, từ Lôi Cửu Minh chờ không có cho hắn đưa tin, Chu Thông liền minh bạch, kế hoạch thất bại. Diệp Cô Thần thực lực, còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta nhất định phải tận mắt thấy Diệp Cô Thần chết. Bạch Tử Trần tuấn lãng dung mạo, hiện tại tràn đầy bụi đất cùng vết máu, như là lệ quỷ bình thường oán độc. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Cô Thần nhất định sẽ chết, nhưng là... ngươi có lẽ sẽ không tận mắt thấy. Chu Thông ngữ khí đạm mạc nói. Ngươi, có ý tứ gì? Bạch Tử Trần sắc mặt ngưng trệ, đáy lòng phát lạnh. Oanh, Chu Thông không có trả lời, mà là một cước, bí mật mang theo hùng hồn chân khí, hung hăng đạp tại Bạch Tử Trần trên lưng, trực tiếp là đem lồng ngực dẫm xẹp, trái tim, xương sườn các loại, tất cả đều bị chấn nát. Ngươi, Bạch Tử Trần phun ra một miệng lớn tiên huyết, xen lẫn vỡ vụn tạng khí, sắc mặt dừng lại đang vặn vẹo phía trên. Một tên phế nhân, lưu có ích lợi gì? Chu Thông lạnh lùng nói. Bạch Tử Trần trừng trong mắt, chết không nhắm mắt, hắn coi là tử địch Diệp Cô Thần không có tự tay giết hắn. Ngược lại là Chu Thông giết hắn, bí mật mang theo vô tận oán ý cùng hối hận, Bạch Tử Trần ôm hận vẫn lạc. Vậy mà Chu Thông đôi mắt, càng phát ra lạnh lẽo. Diệp Cô Thần, người rất tốt, xem ra muốn để ngươi chết, cũng không dễ dàng, bất quá, mỗi người đều có nhược điểm, mà ngươi hiện ở nhược điểm, thì là kiếm tông tháp lâm. Chu Thông khóe miệng nhấc lên một vòng âm độc cười lạnh. Hắn có một kế, muốn hủy diệt toàn bộ kiếm tông tháp lâm nội viện. Chương 489, thức tỉnh đằng xà đồ đằng. Tại giải quyết hết Bạch Tử Trần sự tình về sau, Diệp Cô Thần cũng là về tới chỗ kia tế đàn. Giải quyết hết sao? Long nữ tùy ý nói. Ân, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, tiếp theo nói, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đã quỷ thủy âm cơ đã chết, ta cũng nên trở lại thủy tộc, thuận tiện thu nạp cái kia chút trung tâm với ta người. Long nữ bàn tay như ngọc trắng kéo lên sợi tóc màu xanh nước biển, thản nhiên nói. Ân, cái viên kia thủy hệ thần vật, ngươi cầm đi a. Diệp Cô Thần nói. Tại chỗ này thủy hệ tế đàn, thế nhưng là có cửu hải thần châu loại này hy hữu thần vật tồn tại, quỷ thủy âm cơ chết rồi, bảo vật tự nhiên quy về bọn hắn tất cả. Không được, này cửu hải thần châu đối ta mặc dù có chút tác dụng, nhưng không phải đặc biệt lớn, ngược lại đối ngươi rất hữu dụng, ngươi luyện hóa về sau, đồ đằng hẳn là có thể đủ viên mãn, ta cũng trước nói cho ngươi đồ đằng thức tỉnh chi pháp. Long nữ khẽ lắc đầu nói, lần này quỷ thủy âm cơ có thể vẫn lạc, Diệp Cô Thần không thể bỏ qua công lao, long nữ tất nhiên là sẽ không keo kiệt. Cái kia tốt ra, Diệp Cô Thần cũng không có khách khí với Long Nữ. Đồ đằng thức tỉnh chi pháp, chính là tại đồ đằng lực lượng viên mãn về sau, lấy thần hồn câu thông đồ đằng, thu hoạch được tán thành. Đương nhiên, trong đó khảo nghiệm cũng 10 phần hung hiểm, nếu là tâm trí không kiên, chẳng những sẽ không thành công, ngược lại sẽ lọt vào đồ đằng ý chí thôn phệ. Long Nữ ngữ khí hơi có ngưng trọng nói. Rất hiển nhiên, làm người từng trải, Long Nữ hiện đang hồi tưởng lại đồ đằng ý chí khảo nghiệm, y nguyên có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Minh bạch, đa tạ, Diệp Cô Thần gật đầu nói, nếu là cái khác khảo nghiệm, Diệp Cô Thần có lẽ sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng là tâm trí phương diện khảo nghiệm, Diệp Cô Thần tuyệt đối siêu thoát thường nhân, ý chí của hắn không thể lay động. Cùng ta như thế khách khí làm gì? Long nữ đúng là vũ mị địa trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút, chợt cáo biệt, một mình cách đi. Diệp Cô Thần không có bút tích, trực tiếp là leo lên tế đàn, lấy được cửu hải thần châu, bắt đầu luyện hóa vào trong cơ thể. Không thể không nói. Này cửu hải thần châu tại thủy hệ thần vật bên trong, chính là đỉnh tiêm tồn tại, nó tích chứa thủy hệ lực lượng so với trước đó huyền thủy ngọc cùng hải chi tâm không biết cường đại đến mức nào. Diệp Cô Thần vừa mới bắt đầu luyện hóa, cũng cảm giác được, trong cơ thể ngũ sắc trên kim đan, đang xà đồ đằng dục dịch, tựa như lỗ đen, bạo phát ra lực hấp dẫn cực lớn, tham lam hấp thụ lấy cửu hải thần châu lực lượng. Mà liền tại Diệp Cô Thần lâm vào tu luyện chi lúc, toàn bộ thái cổ cấm vực, cũng là nhấc lên phong ba. Phong ba nơi phát ra, chính là Diệp Cô Thần đánh chết Lôi Cửu Minh các loại thánh tử. Lúc đầu việc này, hẳn là không người biết được, nhưng lại phảng phất đã mọc cánh, cơ hồ mọi người đều biết. Diệp Cô Thần cử động lần này đối bảy đại thế lực mà nói, tất nhiên là ủng hộ, nhưng đối man tộc mà nói, thì là một loại sỉ nhục. Tại như vậy bầu không khí phía dưới, bảy đại thế lực cùng man tộc ở giữa xung đột, càng là kịch liệt. Tại thái cổ cấm vực nơi nào đó, đầu đầy u lam tóc dài phất phới, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng thân ảnh. đưa tay bóp lấy một cái bảy đại thế lực thiên kiêu cổ, ánh mắt bên trong bắn ra lãnh điện. Chính là Lôi tộc tuyệt đại thánh tử, Lôi Cửu U. Bàn tay hắn vừa dùng lực, trực tiếp là bóp nát vị này thiên kiêu xương cổ, sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Diệp Cô Thần, người vậy mà giết ta bảo đệ, thù này, ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần địa hồi báo ngươi. Lôi Cửu Minh trong đôi mắt, lôi quang ấp ủ, làm cho người giật mình là, hắn hai mắt lôi quang, lại không phải cùng một loại. Hắn giống như Diệp Cô Thần, chính là song dị lôi ra thân. Liền tại này lúc, Lôi Cửu U như có cảm giác, xuất ra ngọc giản, có người cho hắn truyền lại tin tức. A, vừa vặn, Diệp Cô Thần, ta trước hết lấy điểm nợ a. Lôi Cửu U tự lẩm bẩm, ánh mắt lãnh khốc, trực tiếp cách đi. Một bên khác, hỏa tộc song quan vương Viêm Huyền Cơ, đầu đầy tóc đỏ, một đôi bích đồng tử, đồng dạng là nhận được tin tức. Đối phó kiếm tông Tháp Lâm à, này kiếm tông cũng là cái uy hiếp, bất quá ta hỏa tộc người, cũng không phải dễ giết như vậy. Viêm Huyền Cơ khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh, đồng dạng cách đi. Cùng ngày cùng lúc, kim tộc Kim Chiến Liệt, bao quát tam quan vương Kim Dương Thánh Tử, còn có phong tộc tam quan vương Phong Tiếu Thiên, cũng là đạt được đưa tin. Còn có mộc tộc cùng thổ tộc Thánh Tử Thánh Nữ, cũng là cảm thấy hướng gió, bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thái cổ cấm vực, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Còn chưa tới đạt thái cổ lôi đài, khói lửa đại chiến liền muốn bộc phát. Mà ở vào trong gió lốc Diệp Cô Thần, lại là đã tại thủy hệ trên tế đàn, triệt để đem cửu hải thần châu luyện hóa. Tại triệt để luyện hóa về sau, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy đằng xà đồ đằng lực lượng, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, một cỗ nồng đậm thủy hệ lực lượng, lan tràn ra, để quanh mình sơn lâm, đều là nhộn nhạo hơi nước. Cùng thời Diệp Cô Thần đối thủy chi ý cảnh thể ngộ, cũng đạt tới một cảnh giới cao thâm, đây là thần vật mang tới gia trì. Đã như vậy, liền bắt đầu thức tỉnh đồ đằng. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hắn cũng rất muốn biết, đợi đến chính mình năm đạo đồ đằng toàn bộ sau khi thức tỉnh, sẽ hay không trở thành man tộc ở trong cái gọi là ngũ quan vương. Mà ngũ hành kiếm ý, cũng có thể là bởi vậy bị lĩnh ngộ. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần chính là ba loại tuyệt thế kiếm ý ra thân kiếm tu, dù là phóng nhãn nam thiên vực cũng không có mấy người có dạng này kiếm đạo thiên phú. Diệp Cô Thần tâm tư trầm định, nhắm mắt bắt đầu lấy linh hồn lực câu thông trong cơ thể đằng xà đồ đằng. Diệp Cô Thần linh hồn lực, dần dần ngưng tụ, sau đó rót vào đến đằng xà đồ đằng ở trong. Một thoáng lúc, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa tối sầm lại, tựa hồ trong nháy mắt đi tới một cái thế giới khác. Vô tận bên trong, sóng cả lăn lộn, Diệp Cô Thần thân hình như một chiếc thuyền con, ở trong biển phiêu lưu. Biển cả vô tận, vô lượng, tựa hồ vĩnh viễn cũng không đến được cuối cùng. Bên này là thủy chi đằng xà đồ đằng khảo nghiệm sao? Cảm thụ được loại kia gần như là vô tận tuyệt vọng cùng cô độc, Diệp Cô Thần tâm tư trầm lãnh. Loại này khảo nghiệm cùng hắn mà nói, cũng không tính là gì. Sau đó, vô tận sóng cả lăn lộn, biển cả lật đổ, Diệp Cô Thần khi thì bị cuốn độ sâu biển vòng xoáy, khi thì chìm vào đáy biển. Đối người bình thường mà nói vô cùng khủng hoảng sự tình, Diệp Cô Thần vô cùng lạnh nhạt. Không chỉ như thế, hắn còn nhờ vào đó, lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Nước, mặc dù có yên tĩnh một mặt, nhưng nếu là bắt đầu cuồng bạo, tuyệt không yếu vu hỏa. Đây là sự vật tính hai mặt, Diệp Cô Thần tựa hồ có chút hiểu được, liền tại này lúc, tại này biển cả huyễn cảnh bên trong. Một đầu dài không biết bao nhiêu dặm đại xà, từ trong nước đưa ra, hai sườn duỗi ra cánh, đơn giản như là chân long bình thường. Khi thì xoay tròn biển cả, khi thì đằng vân cửu thiên, khống chế trung cực thủy chi áo nghĩa. Cuối cùng, đầu này đằng xà đúng là há miệng, trực tiếp nuốt hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không có bất kỳ cái gì phản kháng, vô cùng lạnh nhạt, tâm như bàn thạch. Liền đang bị nuốt vệ trước mắt, trong hiện thực Diệp Cô Thần, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Giờ khắc này, hắn đen kịt đồng tử. Tựa hồ cũng biến thành màu xanh thẳm, cùng long nữ ngược lại giống nhau đến mấy phần, chỉ là lực lượng càng thêm cường đại. Đồ đằng hiển linh, Diệp Cô Thần hai con ngươi thần mang tăng vọt, hét dài một tiếng. Ầm vang một tiếng, thủy hệ đồ đằng lực lượng bộc phát, sau đó, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh đại xà hư ảnh, hiển hiện hư không bên trên, rít lên một tiếng, toàn bộ thái cổ cấm vực đều tựa hồ chấn động một cái, nương theo lấy một cỗ đến cực điểm thủy tổ đồ đằng uy áp. Cỗ uy áp này khuếch tán mà ra, để toàn bộ thái cổ cấm vực nội tất cả man tộc người đều là đôi mắt hiển hiện chấn động. Chương 490, thần điêu thức tỉnh. Này, đây là nơi nào mà đến uy áp? Thái cổ cấm vực nội, rất nhiều man tộc thánh tử thánh nữ đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cô Thần vị trí. Uy thế như vậy, không thuộc về tính, bởi vì thủy tổ cấp bậc đồ đằng uy áp có thể trấn trụ bất luận cái gì thủy tổ trở xuống tồn tại, cho dù là chí cao đồ đằng cũng là lại nhận áp chế. Ta vì cái gì có một loại muốn cúng bái xúc động? Một chút man tộc thánh tử sắc mặt biến ảo chập chờn. Bọn hắn tại riêng phần mình trong tộc, thân phận sao mà cao cao tại thượng, mà bây giờ, đúng là đối cái kia cỗ không hiểu uy áp, sinh ra một loại tôn sùng cảm giác. Thậm chí là trong cơ thể của bọn họ chí cao đồ đằng, đều là ẩn ẩn đang run rẩy. Tại thái cổ cấm vực nào đó một chỗ, chính đang tìm thủy tộc đám người long nữ, đột nhiên dừng lại bước chân, nàng đôi mắt đẹp mang theo một cỗ kinh dị, nhìn về phía chuyển đến cái kia cỗ uy áp phương hướng. Nàng thân là thủy tộc thánh nữ, đối với thủy hệ thủy tổ đồ đằng uy áp cảm giác, tất nhiên là so cái khác man tộc mạnh hơn. Nhưng gặp long nữ có chút mở ra thủy nộn đôi môi, cơ hồ là mang theo một chút ngây ngốc tự lẩm bẩm, sẽ không đi, cái kia cỗ ba độc, chẳng lẽ là Diệp Cô Thần. Long nữ mới cùng Diệp Cô Thần phân biệt không lâu, mà đồ đằng thức tỉnh chi pháp cũng là nàng chính miệng nói cho Diệp Cô Thần. Mà bây giờ cái kia cỗ đồ đằng uy áp truyền đến phương hướng, chính là Diệp Cô Thần trước đó chỗ ở. Thông minh như long nữ, làm sao không biết được cái kia cỗ thủy tổ cấp bậc đồ đằng uy áp, liền là Diệp Cô Thần sau khi thức tỉnh phát ra. Làm sao có thể, thủy tổ đồ đằng, trách không được ta cảm ứng được, hắn đồ đằng cũng có thể trợ giúp U Thủy Lam giao đồ đằng thuế biến. Long nữ bừng tỉnh đại ngộ, thủy tổ đồ đằng sở dĩ là đỉnh cấp đồ đằng, còn có một cái năng lực đặc thù, chính là đối với thủy tổ trở xuống đồ đằng, có được áp chế cùng trợ giúp thuế biến năng lực. Chính là bởi vậy, thủy tổ đồ đằng mới có thể như thế thưa thớt. Long nữ khẳng định, Diệp Cô Thần người mang thủy tổ đồ đằng tin tức nếu là truyền ra đi, thủy tộc những lão gia hỏa kia khẳng định ngồi không yên. Cho dù thủy tộc không có cái khác man tộc như vậy hung tàn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngoại tộc người có được thủy tổ đồ đằng. Ai, đến lúc đó lại cùng hắn liên hệ đi, Diệp Cô Thần chính mình nên biết được nặng nhẹ. Long nữ trong lòng thầm than, nàng từ là không thể nào đem tin tức này tiết lộ ra đi. Diệp Cô Thần đằng xà đồ đằng, chính là lần đầu tiên thức tỉnh, cho nên không cách nào thuần thục khống chế uy áp, dẫn đến cỗ ba động này, ẩm vang khuếch tán tứ phương. Dù là Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Viêm Huyền Cơ, Phong Tiếu Thiên các loại man tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng đều là cảm giác được cỗ này kinh khủng đồ đằng uy áp. Cùng lúc, tại thái cổ cấm vực nơi nào đó, một vị đầu đầy tóc xám, thân mang vải xám áo bào thanh niên, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Diệp Cô Thần chỗ ở. Trên người hắn quấn lấy từng đạo xiềng xích, trần trụi một đôi chân, dáng người lại là vô cùng khỏe mạnh. Hắn chính là man tộc bên trong vị kia quét ngang một đời tứ quan vương, tên là Thác Bạt Thương. Thủy tổ đồ đằng, quả nhiên như ngũ hành thần miếu bên trong tế tự đoán nói như thế, trong cuộc chiến tranh này, sẽ có ngũ quan vương xuất thế, mà ta chỉ cần giết người kia, tước đoạt nó thủy tổ đồ đằng, liền có thể thành tựu chân chính ngũ quan vương, dẫn đầu man tộc, quét ngang thánh nguyên vương triều. Thác Bạt Thương trong đôi mắt nhóm lửa diễm, có không che giấu chút nào dã tâm. Địa vị của hắn tôn sùng, đến từ ngũ hành thần miếu bên trong, hai đại cổ man thế gia thứ nhất Thác Bạt thế gia. Này hai đại cổ man thế gia, địa vị so với ngũ hành man tộc còn cao hơn một bậc, riêng phần mình có được ngũ hành thần miếu 1/3 quyền lên tiếng. Mà trận chiến tranh này sở dĩ sẽ khởi xướng, Thác Bạt thế gia thái độ chính là chủ yếu. Sở dĩ ngũ hành thần miếu bên trong trưởng lão hội nguyện ý ủng hộ Thác Bạt thế gia, ở mức độ rất lớn là bởi vì có hắn vị này tứ quan vương tồn tại. Lại thêm thiên man vương cũng muốn bồi dưỡng được một vị ngũ quan vương, bởi vậy mới nguyện ý đáp ứng trở thành Thác Bạt Thương người hộ đạo. Cho nên lần này, Thác Bạt Thương sớm đã quyết định, tất nhiên muốn thành tựu vô địch ngũ quan vương. Bất luận kẻ nào cản ở trước mặt ta, đều phải chết. Thác Bạt Thương một chân đạp mạnh, thân hình như rồng, đối uy áp truyền đến phương hướng cướp đi. Tại thủy hệ tế đàn chỗ, Diệp Cô Thần rốt cục có thể khống chế lại cường đại đằng xà lực lượng. Đầu kia đằng xà chi linh, lại lần nữa về tới Diệp Cô Thần trong cơ thể. Diệp Cô Thần cảm giác khí thức của mình lại lần nữa dâng lên, cùng thời thức hải cũng là như là vòng xoáy bình thường xoay tròn. Bất quá ngắn ngủi một lát, Diệp Cô Thần tu vi đột phá đến thần hồn thất biến, có thể nói là nước chảy thành sông. Hắn đối thủy chi kiếm ý cảm ngộ, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Với lại đằng xà đồ đằng còn có được rất nhiều thủ đoạn, đợi Diệp Cô Thần lĩnh ngộ. Bất quá hiện tại, cũng không phải là lĩnh ngộ thời điểm tốt. Mới ba động, đoán chừng đã khiến cho man tộc chú ý, tạm thời cách đi. Diệp Cô Thần bước chân thiểm lược, trực tiếp là bỏ chạy. Hắn người mang thủy tổ đồ đằng tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra đi, chỉ tại đi ngũ hành thần miếu lấy được thánh dược trước đó, hắn quyết không thể bạo lộ ra. Liền tại Diệp Cô Thần sau khi rời đi không lâu, cũng là có lần lượt từng bóng người xuất hiện ở chỗ này. Cơ hồ đều là man tộc, chỉ tiếc bọn hắn tới đây, không thấy gì cả. Không nhiều lúc, một đầu tóc xám thanh niên đến, ánh mắt liếc nhìn. Là Thác Bạt Thương, chung quanh một chút man tộc thánh tử thánh nữ, đều là lui ra phía sau, ánh mắt tôn kính bên trong lại dẫn e ngại. Man tộc tôn trọng cường giả, mà Thác Bạt Thương, cơ hồ là ở gần nhất truyền kỳ ngũ quan vương tồn tại. Hừ, đi cũng nhanh, bất quá ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Thác Bạt Thương ánh mắt lạnh lùng, chợt cách đi, sau khi rời đi Diệp Cô Thần, thì là bắt đầu một mặt cảm ngộ thủy chi kiếm ý, một mặt tìm kiếm cái khác tế đàn. Đã thức tỉnh đằng xà đồ đằng, càng là kiên định Diệp Cô Thần thức tỉnh cái khác đồ đằng quyết tâm. Hắn cũng không phải là muốn trở thành ngũ quan vương, chỉ là muốn lĩnh ngộ tuyệt thế ngũ hành kiếm ý mà thôi. Tiếp đó, Diệp Cô Thần vừa tìm được một chút tế đàn, bất quá cái kia chút tế đàn bên trên tồn ở ngũ hành thần vật, đều là còn chưa đạt tới cửu hải thần châu trình độ, nhưng cũng chậm chậm điền vào ngũ sắc kim đan. Tại hai ngày về sau, Diệp Cô Thần tìm được một tòa cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ tế đàn, trong đó tồn tại một loại hỏa hệ thần vật, xích dương tủy. Bất quá thủ hộ tòa này hỏa hệ tế đàn hoang thú, cũng là 10 phần hung hãn, chính là một đầu hỏa diễm như ma. Diệp Cô Thần đồng dạng thi triển thủ đoạn, cuối cùng trực tiếp là lấy một cái sát thần kiếm thuật bỉ ngạn, chấm dứt hỏa diễm như ma tính danh. Diệp Cô Thần trực tiếp là bắt đầu luyện hóa xích dương tủy. Vậy mà để Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà cảm thấy nguyên trong nhẫn chấn động. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, một viên hỏa hồng sắc trứng trực tiếp là nhảy ra ngoài. Điêu huynh, Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, tại lần trước hấp thu thiên hỏa thần tước tinh huyết về sau, thần điêu liền biến thành một quả trứng, lâm vào ngủ say. Không có nghĩ đến lúc này, đúng là sinh ra dị động. Là cần xích dương tủy sao? Diệp Cô Thần đem xích dương tủy lực lượng phân ra bộ phận, tẩm bổ viên này trứng. Theo thời gian trôi qua, két két, trứng mặt ngoài, hiện đầy vết nứt, sau đó vỏ trứng vỡ vụn. Một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền ra. Điêu gia ta cuối cùng thức tỉnh, lần này điêu gia thuế biến, đem đánh tan trời cao, trở thành vạn thú chi vương. Theo như vậy lời nói hùng hồn nói ra, một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lông xù, giống như là tức giận tiểu hồng điểu bình thường đáng yêu sinh linh, bật đi ra. Điêu huynh, mà lấy Diệp Cô Thần tính cách, khi thấy bộ dáng như vậy thần điêu lúc, một thời cũng là có chút không phản bác được. A, Diệp tiểu tử, lấy loại ánh mắt này nhìn xem điêu gia làm gì? Hâm mộ điêu gia anh tuấn thần võ sao? Thuế biến mà ra thần điêu, run lấy lông vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Cô Thần, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính.